Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227, chương 1227, khai gia vạn tuế vạn vạn tuế. Chỉ có Atula cùng Bách Trảo Phi Thiên Tước nhất tộc lãnh chúa mới có thể mở ra tiến về ma pháp giới đại môn sao? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, không khỏi sờ lên cằm, có chút nghiền ngẫm hỏi: "Vậy các ngươi thủ lĩnh là cảnh giới gì?" "Hồi bẩm nhân loại thần minh, chúng ta thủ lĩnh giống như Atula, đều là ba tu chi thần. Sở dĩ trở thành Atula thuộc hạ ác thần, là bởi vì năng lực bên trên so Atula kém rất nhiều. Ma pháp giới cũng là Atula một tay thống trị. Thần mạch toàn trên người Atula." Cúc chậm rãi hồi đáp: "Ma pháp giới thần mạch, đoán chừng liền là hệ thống nói tới mệnh mạch a. Chỉ cần chặt đứt cái này, Atula cảnh giới liền sau đó trượt đến hai tu thần chi cảnh, càng trực tiếp đã mất đi đối ma pháp giới quyền thống trị." Nhưng nói đi thì nói lại, Bách Trảo Phi Thiên Tước nhất tộc thủ lĩnh, cho dù không có Atula cường hãn, nhưng đó cũng là thật ba tu thần chi cảnh a. Cái này để cho mình một cái khai thiên cảnh, chỉ là một tu thần cảnh giới, như thế nào đánh qua? Chủ ký sinh, ngài như vận dụng toàn bộ tinh thần cấp thần phù hộ chi lực, có thể dùng ngài cảnh giới tăng lên đến hai tu thần chi cảnh. Toàn bộ tinh thần thần phù hộ chi lực liền là cái này tác dụng. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Trước đó còn nghi hoặc, cái này toàn bộ tinh thần là làm gì? Nguyên lai có thể từ một tu thần tăng lên tới hai tu thần. Nhưng cho dù đến hai tu thần, cũng vô dụng thôi. Người ta thế nhưng là ba tu thần. Không đúng, nếu như ta vận dụng Atula năng lực, thêm nữa hai tu thần cảnh giới, cùng Bách Trảo Phi Thiên Tước lãnh chúa một trận chiến, thôi, liền cùng hắn chơi lên một khung. Dùng cái này tại cái này Côn Luân giới cài bức cũng được. Không phải vậy, đám kia chư thần chi thị tộc sớm tối đến bị bọn hắn cho tìm tới làm. A, không đúng, nếu như ta vận dụng Atula năng lực, chẳng phải là vậy có thể mở ra ma pháp giới chi môn. Vương Khai suy nghĩ một phen, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Chủ ký sinh, dựa theo trên nguyên tắc, ngài xác thực có thể làm được. Trên nguyên tắc có thể làm được. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, suýt nữa không có để hệ thống cho mang vào trong khe đi. Bất quá, cho dù có thể tiến về ma pháp giới, ở trước đó, dù sao cũng phải oanh oanh liệt liệt đánh một trận a. Không phải, chẳng phải là để Phong Lý Yên xem thường. Ngươi cút đi, nhớ kỹ, nhanh chóng đưa tin các ngươi lãnh chúa, để hắn tại bậc này ta một ngày, ngày mai ta liền tới thu hắn mạng già. Đương nhiên là đơn đấu a, có loại đừng kêu Atula, nếu như gọi lời nói, ta sẽ không tới. Vương Khai nhún vai, nói xong chính là một cước đạp ra ngoài. Phanh, một dưới chân, Cúc thình lình bị đạp miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch cúi đầu, cung kính không thôi lễ bái cười nói: "Là, khụ khụ, ta hội nguyên thoại chuyển cáo." Nhưng mà, khi Cúc ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Vương Khai sớm đã không thấy tung ảnh. Hừ, việc này, một khi nói cho thủ lĩnh Atula ác thần đại nhân, tự nhiên vậy hội biết được. Ngươi còn muốn giấu giếm, còn đơn đấu nhân loại thần minh, quả nhiên đều là ngốc sao sao sao. Bước, còn chưa chờ Cúc đem nói cho hết lời, đã thấy trước mặt đang đứng một người. Nhìn kỹ phía dưới, không chính là mới vừa rồi nhân loại thần minh sao? Người vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Nói lại lần nữa xem đến. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút trêu tức nhìn xem hắn. Phù phù, phanh phanh phanh, Cúc trực tiếp dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thoáng qua vội vàng quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu nói ra: "Không, không, ta vừa mới không nói gì." "Không nói gì a? Không nói ngươi tê liệt a? Cho ngươi sống cơ hội, ngươi vậy không nắm chặt a?" Lan, phanh, choảng, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai một dưới chân, cái kia Cúc nhất thời bị đạp thân thể vỡ nát ra, hóa thành đầy đất huyết nhục. Kia là cái gì gọi tạp la lạp? Bản thiếu gia biết ngươi tại phụ cận. Cút ra đây a! Vương Khai nhún vai, Từ Tốn nói, ông, vừa mới nói xong, liền gặp trong núi rừng, đi ra một vị thân mặc áo giáp, cầm trong tay thánh kiếm tóc vàng nam tử trung niên. Đồng thời, tại hắn dưới hông, thình lình còn cưỡi một đầu kim mao sư tử. Nhân loại thần minh, ngươi muốn chuyển cáo lời nói, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo. Đồng thời, ta sẽ không giống cục thằng ngốc kia, bức như thế. Sau lưng mắng ngài, tạp la lạp buông xuống thánh kiếm, từ trên người kim mao sư tử nhảy xuống tới, đi một cái quý tộc lễ, thần thái cung kính, yêu nhã đến cực điểm. Người chính là cái gọi là thế giới ma pháp bên trong kỵ sĩ. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm cười nói, là, tôn quý nhân loại thần minh, ngài thực lực, để cho ta kính nể, ngài nếu như tại ta thế giới kia, nhất định là tôn quý nhất quý tộc, mà nhỏ yếu ta, chỉ có thể là bình dân. Xin ngài tha thứ ta vừa mới ẩn núp, ta mặc dù là một vị quý tộc kỵ sĩ, nhưng là một vị nhân loại kỵ sĩ. Mặc dù chúng ta ở vào khác biệt vũ trụ, nhưng cùng với vị nhân loại, phanh, phốc, còn chưa chờ cái kia tạp la lạp đem nói cho hết lời. Chính là bị Vương Khai cận thân một quyền, cho nện cái mũi mặc máu. Ngã trên mặt đất, đừng tìm bản thiếu gia nho nhã lễ độ, chỉnh ngươi thế giới kia lễ nghi quý tộc. Nói thật cho ngươi biết, bản thiếu gia đây là không có đi ma pháp giới đâu. Một khi đi, quý tộc chế đều phải phế. Ngươi biết không? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Khụ khụ, là, tôn quý ngươi tê liệt a. Đánh như thế nào đều không nhớ lâu đâu. Phanh. Choàng, Vương Khai lại một cái tát hung hăng địa quất đi xuống. Nhất thời đem cái kia tạp la lạp cho đánh mặt bàng nổ ra. Huyết nhục xoay tròn, liên quan mấy cái răng, đều là nôn trên mặt đất. Là, nhân loại thần minh đại nhân, kỵ sĩ tạp la lạp. Nhớ kỹ, tạp la lạp bụng mặt bàng. Bồi cười nói, thấy được Vương Khai bản sự về sau. Cho dù tương đương với tu thần giới khai thiên cảnh cường giả, tạp la lạp cũng là không có một chút lá gan, dám phản kháng, thậm chí liền một điểm cảm xúc, đều là không có, phảng phất tại hắn cho rằng, cường giả cùng kẻ yếu, liền nên như thế bình thường. Đối với cái này, Vương Khai nhếch miệng, bao nhiêu vậy là hiểu rõ một chút, liên quan tới ma pháp giới quý tộc, cùng bình dân song phương khác biệt, mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng chỉ cần mình đi nơi nào. Sớm tối đến đụng tới a, cũng không biết cái gọi là tinh linh tộc, tộc người lùn, quý tộc tiểu thư, bình dân mỹ nữ các loại, có phải là thật hay không tồn tại đâu. Thành thật một chút đi, về sau nhìn thấy bản thiếu gia, trực tiếp gọi Khai gia, nói Khai gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái gọi là quý tộc sớm tối phế, rõ chưa? Vương Khai lắc lắc lông mày, Từ Tốn nói, là tôn. Phanh, oa ô, tạp la lạp vừa mới mở miệng, liền lại là bị Vương Khai một bàn tay, cho quất hất bay ra ngoài. Nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất, đầy mặt ủy khuất tạp la lạp, Vương Khai quả thực im lặng đến cực điểm. Triệt để đối cái kia thế giới ma pháp, hiểu rõ một cái thấu triệt, ở nơi đó, có lẽ người sinh ra tới, thân phận liền quyết định hết thảy thói quen, đều bắt nguồn từ hoàn cảnh. Muốn thay đổi, cũng khó khăn. Khai gia vạn tuế, Khai gia vạn tuế vạn vạn tuế. Tạp la lạp khổ cực đến cực điểm bò người lên, không dám ở nói những lời khác, toàn lấy Vương Khai giáo, quỳ lại lớn tiếng la lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.